Chương 127, ôn mì tật hồng bao hạc khu thức lực sát thương kịch độc. Đinh, công hội hội trưởng Bạch Dạ đã thượng truyền mì hẹ rồ ạ cả đệ mì ạ 23 quý ký ức phó bản, công hội thành viên điếm kích nhưng tự hành đào loạt du lãm. Đệ vị lũ kẻ tinh công chúa, hoa tạ ơn hội trưởng ha ha vì phương Bắc thần vinh quang, đại ái hội trưởng Bạch Dạ, không tốt ý tứ, ta không thích nam nhân, càng không nói ngươi vẫn là một đầu tuổi chó. Vì phương Bắc thần vinh quang. Bản ông cảm giác tâm linh nhỏ yếu thụ đến đả kích gạ sơ, ha ha, bất quá vẫn là cảm tạ hội trưởng đệ giản tạ ẻo vô bằng, anh hùng học viện đến tiếp sau sao nhìn tựa hồ có chu tờ ý tứ. Dô si mù giả hê tô, a à, nói đến đệ giản tạ ẻo vô bằng mỹ thực thợ săn tựa hồ còn không có bổ song á đệ giản tạ ẻo vô bằng, không tốt ý tứ, lao phu thời gian rất đủ đủ. Đệ giản tạ ẻo vô bằng trên mặt lộ ra một vòng tự tin, thân là kẻm tỷ họn. Coi như chịu trước mấy ngày mấy đêm cũng giống vậy tinh thần vô cùng. Phải thử thần giả cuối cùng có thể muốn làm gì thì làm một lần cái này thời điểm. Thân là kẻm tỷ hòn đệ dạn style vô bằng thế mà mới phát hiện mình duy nhất ưu thế. Cũng thế mà lấy chi làm vinh sao ác khu. Đúng rồi, nói đến nữ thần vừa mới làm xong mỹ thực. Cho các ngươi nếm thử thế nào nhất định có thể làm cho các ngươi cảm động đến khóc ròng ròng sau đó điên cuồng sùng bái bản nữ thần tự tin mặt vũ trụ bá chủ. Mỹ thực các khuế phát biểu xong cái này thời điểm, công hội đột nhiên lâm vào bầu không khí. Ngưng kết. Tiếp lấy qua trọn vẹn mười mấy giây, lấy lại tinh thần nhân tài tiếp tục phát biểu. Đệ giản style vô bằng, à, không tốt ý tứ, lao phu đột nhiên nhớ tới có chút việc, các ngươi trò chuyện. Dô si mù giả ghê tô, à à, ta cũng là nhà. À sơ, 88 vị phương Bắc thần vinh quang, độc, à không. Bản ông đột nhiên cảm giác đau bụng QNZ trước 888 nhìn phiên đi ổ đỉnh chi tử, yên lặng một. Hòa bình biểu tượng anh hùng, xài tạm mạ, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái kia, mọi người tỉnh táo một chút, hẳn là không có đáng sợ như vậy ai nhìn thấy lập tức nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa nổi lên, đi vụng trộm đao loa hạ Bạch Dạ mới vừa lên truyền phiên người, nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhịn không được đồng tình lên tiếng một câu. Hòa bình biểu tượng anh hùng Bạch Dạ, hội trưởng. Ta đột nhiên nhớ tới, nếu như nói ta hiện tại có cái gì có thể trợ giúp ngươi, không ngại liền nhận lấy cái này đi. Thừa dịp Bạch Khu Lâm vào trầm mặc tại tụ lực bản nữ thần siêu hung thời điểm, ôn mỉ tật hướng Bạch Dạ gửi đi một cái hồng bao. Đinh, công hội thành viên gửi đi chỉ định người hồng bao. A, chúc mừng ngài thu hoạch được công hội thành viên hòa bình biểu tượng anh hùng, thể thuật áo nghĩa. Ôn mỉ tật thế mà đem cái này cho gửi đi đi qua sao bởi vì biết ôn mỉ tật tính cách. Bạch Dạ dứt khoát liền điểm hồng bao, chỉ bất quá Bạch Dạ không nghĩ tới ôn mỉ tật sẽ đem thể thuật phát tới. Giá trị đi lên nói, thể thuật có lẽ không bằng oán phò dạn cá tính, nhưng đây chỉ là đối với những người khác đến nói. Bởi vì không nên quên Bạch Dạ có được Titan thân thế cái này bờ UG, Bạch Dạ hiện tại thực lực thể, hiện ở chiến đấu nghiền ép bên trên, vì vậy thể thuật phương diện xem như không có cái gì hợp lý gen đúc, mà ôn mỉ tật cái này hồng bao. Có thể nói vừa vặn đền bù Bạch Dạ trước mắt thể phách bên trên một cái duy nhất không thể xem như nhược điểm chỗ tốt. Bất quá bởi vậy cũng không nên xem thường ôn mỉ tật thể thuật, từ tiểu anh hùng lục cốc ra trưởng thành đến xem, muốn khống chế cái kia kết hợp lịch đại người thừa kế lực lượng cá tính đến cỡ nào khó khăn, có thể nghĩ đã từng đồng dạng là không cá tính người, ôn mỉ tật thể thuật tuyệt đối là trải qua không giống người thiên truy bách luyện về sau mới có thể đạt tới gánh vác anh hùng hòa bình biểu tượng chi danh trình độ. Bạch Dạ, hòa bình biểu tượng anh hùng, tạ ơn, lễ vật này ta liền nhận. Hòa bình biểu tượng anh hùng, nếu như có thể giúp đỡ hội trưởng vội tốt nhất, bởi vì hội trưởng, cho ta tương lai, đối ta hoặc là nói ta cái này thế giới trợ giúp đều là to lớn. Ôn mỉ tất thái độ cực kỳ khiêm tốn, bởi vì so với ngày sau có thể gánh vác hòa bình biểu tượng chi danh người thừa kế tương lai, hắn nỗ lực bất quá là không có ý nghĩa. Ác hư. Các người đám người kêu bản nữ thần mặc kệ bản nữ thần muốn khóc dù sao đồ vật đều phát cho các ngươi liền đợi đến sùng bái ta nói ca ngợi ta đi lăn lộn bán manh muốn không lại tam ngay cả a công hội thành viên, a khu đã gửi đi 7 hồng bao. Hòa bình biểu tượng anh hùng, ách, đây là vừa cùng Bạch Dạ phát biểu ôn mỉ tật lơ đãng điểm đến hồng bao, sau đó ôn mỉ tật trên tay xuất hiện một cái bánh gà tổ, ôn mỉ tật không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sai tạ mạ, a khu. Nguyên lai là bánh gà tổ sao cảm ơn ngươi. Nạ kỳ gì Edina, nhìn, vẻ ngoài cũng không tệ lắm a. Ạc khu bánh gà tổ sao Bạch Dạ nơi này? Bạch Dạ tự nhiên đồng dạng cầm đến Ạc khu bánh gà tổ. Chỉ từ bề ngoài đi lên nói, tựa hồ Ạc khu bánh gà tổ vẫn là có mấy phần bộ dáng, có lẽ hương vị hẳn là có thể ôm ý nghĩ này. Bạch Dạ do dự một chút tạm thời lựa chọn tin tưởng Ạc khu. Mà cái này thời điểm, Bạch Dạ cũng không rõ ràng trong công hội sẽ tạ mạ cùng Ôn Mì Tật đã cắn. Sau một khắc, đại khái là tại mấy phút về sau, anh hùng học viện thế giới anh hùng tổ, xì kỳ nội bộ phát sinh một kiện để tất cả cao tầng biến sắc sự tình. Xếp hạng no một anh hùng, Ôn Mì Tật thế mà bởi vì đồ ăn chúng độc tiến bệnh viện đoạn bù nở mạn thế giới. Lão sư, lão sư, lão sư suyệt, là gờ nốt à, ta sao rồi, ta còn sống sao? Sẽ tạ mạ mơ mơ màng màng mở to mắt. Phát hiện chậm rãi đập vào mắt là đang liều mạng lay động hắn Gnos. Lao sư ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ vừa rồi ngài ăn một cái bánh gà tổ, ngài liền miệng sùi bọt mép ngã xuống sự tình sao Sải Tạ Mạ, ách, nói đến giống như thật có chuyện như thế. Sải Tạ Mạ hồi tưởng một chút, đột nhiên bừng tỉnh sau đó Sải Tạ Mạ trên mặt họa phong đột nhiên biến thành nghiêm túc, không được hắn phải nhắc nhở một chút trong công hội người ngàn vạn không thể lấy ăn cái kia bánh gà tổ a. Bất quá khi Sải Tạ Mạ dự định nhắc nhở những người khác thời điểm, Sải Tạ Mạ phát hiện tựa hồ hội trưởng đã tại tỉnh táo. Bạch Dạ Aku, ngươi ở bên trong đều thả cái gì Aku? Đương nhiên là bao hàm bản nữ thần tất cả thiện ý còn hữu dụng tâm Bạch Dạ, ngươi xác định Aku, kia là đương nhiên bản nữ thần thế nhưng là đem tiến cống cho bản nữ thần cống phẩm đều dùng tại cái này bánh gà tổ lên thế nào nhanh khích lệ bản nữ thần đi đắc ý Bạch Dạ, chính ngươi thử qua không có Aku, đương nhiên thử qua á ngữ khí dần dần bối rối Bạch Dạ, tốt, ngươi trước tiên ở nếm một khối 5 phút về sau ngươi đang cho ta hồi. Phục. Bạch Dạ phát biểu xong, Bạch Dạ bây giờ nhìn một chút bên cạnh khô héo chậu hoa. Bên trong có một khối nhỏ bị xem như phân bón bánh gà tổ, Bạch Dạ rơi vào trầm tư. Nếu như nói ngươi cái này nữ thần 5 phút về sau còn có thể, Bạch Dạ cảm giác có lẽ, thật có thể ăn không nói chuyện nói, nhận hồng bao có 5 người, một cái khác là ai Bạch Dạ cái này thời điểm tra xét một chút ạc khu bánh gà tổ vì để tránh cho ạc khu thai họa càng nhiều người, Bạch Dạ lựa chọn rút về, nhưng cái này thời điểm Bạch Dạ tự nhiên chú ý tới phía trên có 5 người nhận lấy được người. Cũng liền trừ hắn, Ezina, Sải Tạ Mạ, còn có Ôn Mỉ Tật bên ngoài, một cái khác nhận lấy người là ai mà tại Bạch Dạ nghi hoặc ý nghĩ này lúc. Gần sổ kỳ ổ đại kết giới bên này. Ai nha, gian, cảm giác cái này đồ vật có thể đưa cho về sau không vừa mắt người á giả củ mọ dù cả gì lấp lóe quang mang con mắt nhìn chằm chằm lấy trên tay một phần tướng mạo thường thường bánh gà tổ. Dạ cụ mọ rủ cả gì trên mặt lộ ra một vòng như là tắm rửa ánh nắng thiên sứ mỉm cười. Một bên gian cơ hồ lập tức vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó nàng yên lặng nhìn thoáng qua bên cạnh nháy mắt chúng độc xỉ kỳ ghệ mì. Gian cảm giác một trận run lẩy bẩy. Gian, hôm nay dạ cụ mọ rủ cả gì đại nhân đến cùng kinh lịch cái gì?